Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 426, cho ngươi 3 phút đồng hồ. Truyền thông cùng fan bóng đá quan sát rất nhanh sẽ được đáp lại. Tháng 12 ngày 15, người điên Lee ở Rickbon trụ sở huấn luyện tổ chức buổi họp báo tin tức. Chính diện đáp lại gần nhất huyên náo nhốn nháo, Sako sự kiện. Làm viết buổi sáng, liều lĩnh giá lạnh đi vào Rickbon trụ sở huấn luyện, dẫm điểm, hơn 100 danh ký người may mắn địa. Được tham gia buổi họp báo tin tức cơ hội, mà những người sau đó nhận được tin tức chạy tới sau khi tuyên bố đã kết thúc phỏng vấn, thì lại ở trong gió rét ảo não nện ngực dậm chân. Chấm ngoặc kép, ta sẽ không dùng miễn cưỡng thủ đoạn đem bất luận cái nào muốn rời khỏi cầu thủ ở lại Newcastle. Có điều, nếu Mamadou Sakho cho rằng ở tại St James sẽ làm hắn cảm giác được khó có thể hô hấp. Không liên quan, hắn có thể tùy ý tìm một cái có thể làm cho hắn hô hấp thông thuận địa phương. Trở lên, là The Observer phóng viên ở buổi họp báo tin tức sau khi thuật lại người điên ly ngay lúc đó. Nguyên văn, vị này gọi là David Chris phóng viên ở văn chương bên trong viết. Tạc viết, ở buổi họp báo tin tức vừa bắt đầu, người điên ly liền không có một chút nào che giấu, mà là thẳng vào chủ đề. Chỉ ít từ trên nét mặt xem ra, tấm kia vẫn cười cực kỳ hung hăng mặt tựa hồ đối với nước Pháp trung vệ Sako phát pháo cũng không phải rất lưu ý, hay hoặc là hắn ở che giấu sự phẫn nộ của chính mình. Thế nhưng rất hiển nhiên, tại đây cái điên cuồng người Trung Quốc trong lòng, không có bất luận cái nào cầu thủ là không thể thay thế. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ đối với Sako tới nói, 18 tuổi liền gia nhập liên minh Real Madrid hoặc là Barcelona như vậy, tráng cử. Vẻn vẹn mang ý nghĩa một lần ghi chép, hắn có lẽ sẽ vì là ngày hôm nay lựa chọn mà hối hận. Mà mỗi viết tin nhanh thì lại lấy Newcastle 20 triệu bảng Anh bán tháo ngôi sao mới Mamadou Sakho vì là tiêu đề. Tỉ mỉ đưa tin làm viết buổi họp báo tin tức tình cảnh. Người điên ly đồng ý vì là Sakho rời đi cho đi. Người Trung Quốc nguyên văn là: ta biết có rất nhiều đội bóng đều đối với Sakho cảm thấy hứng thú. Nếu như bọn họ trong đó có người đồng ý vì là tên này cầu thủ thanh toán 20 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng, như vậy ở thị trường chuyển nhượng mùa đông đại môn mở ra giây thứ nhất, nó là có thể được vị này tiền đồ vô lượng nước Pháp trung vệ. Cuối tuần viết tin nhanh, Newcastle phong sát chủ lực trụ hậu vệ, nước Pháp siêu cấp ngôi sao mới cách đội sắp tới. Sun Newspaper, hiển nhiên. Đội bóng sau thả hạt nhân trốn tránh gây nên người điên ly lửa giận. Newcastle câu lạc bộ vì đó tiêu ra siêu cao giá trị bản thân dọa lui đông đảo người theo đuổi. Bây giờ nhìn lại, có thể nước Pháp siêu cấp ngôi sao mới nghề nghiệp cuộc đời đối mặt lần thứ nhất trời đông giá rét. The Time, người điên ly giải quyết nhanh chóng giải quyết nội loạn. Mamadou Sakho ở chính thức chuyển nhượng trước, sẽ bị vĩnh cửu tính dưới thả dự bị đội. Ngoại trừ trở lên mấy nhà truyền thông ở ngoài, England tam đảo to to nhỏ nhỏ báo chí hầu như đều đưa tin cái này gợi ra náo động sự kiện sân. Bóng một bên thượng đế tao ngộ phản bội, Newcastle hoặc liền như vậy rơi vào nội loạn Sakho. Ta không hối hận chính mình theo như lời nói. Thoát đi chim khách là tâm nguyện của ta Alan Shearer. Ở Newcastle không người nào nguyện ý lại nhìn tới Sakho. Nước Pháp ngôi sao mới tao ngộ fan bóng đá tập kích răng cửa rơi xuống. Quý báu xe thể thao bị đánh báo hỏng Sakho có môi giới Lola. Đây là trần trụi hãm hại. Newcastle ở hãm hại tao ủy thác người. Vì là ngài vạch trần Sakho cùng người điên ly bạo phát mâu thuẫn nguyên nhân. 15 triệu. Không được. 20 triệu. Một cái tử nhi cũng không có thể thiếu. Lý thống Phạm Thư Thư phục phục địa ngồi ở thật lợn rừng ra thủ công mài chế ghế xoay lớn trên. Đem trước mắt phần này Barcelona đối với Sakho báo giá hỏi giới cũng không thèm nhìn tới. Liền vứt về cho trước mắt người Catalonia. Rất xin lỗi. Muốn từ St James mang đi cầu thủ của ta. Nhất định phải thanh toán để chúng ta thỏa mãn chuyển nhượng giá trị bản thân đến. Phải biết Sako ở đây còn có 5 năm hợp đồng thời gian. Chấm ngoặc kép, trước mắt cái này đến từ Barcelona, người nước ngoài lắc đầu một cái. Ly, 15 triệu giá trị bản thân đã là chúng ta có khả năng trả giá cực hạn. Nếu như ngài kiên trì 20 triệu, như vậy chúng ta chỉ có thể nói gặp lại. Chấm ngoặc kép, vậy thì, gặp lại đi, thứ cho không tiễn xa được. Người Catalonia một mặt vẻ giận đứng lên đến, xoay người ra ngoài, trong miệng cố ý thấp giọng nói thầm. Ha ha, thực sự là ngạo mạn người Trung Quốc à. Vậy thì chờ ngươi cầu thủ nát ở dự bị đội có mùi đi. Không có ai sẽ điên cuồng đến làm một tên mới có 18 tuổi trung vệ. Trả giá 20 triệu bảng Anh. Chấm ngoặc kép, muộn tao nam cười không nói. Xin lỗi, lão cách, giao tình quy giao tình. Thế nhưng ngươi nếu như thật sự muốn dùng 10 triệu mang đi tên khốn kia, ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngươi biết, ta nhất định phải vì là câu lạc bộ phụ trách. Grider tự hồ đã sớm ngờ tới đối diện cái này cười vô liêm sỉ ra hỏa sẽ nói như vậy. Vì lẽ đó tấm kia trên mặt nho nhã một chút cũng không có vẻ thất vọng. Ha ha, Ly, ta đã sớm biết ngươi cái này giảo hoạt ra hỏa sẽ nói như vậy. Có điều cũng còn tốt, ta chỉ phụ trách đem Florentino tiên sinh lời nói mang cho ngươi. Cái khác, chính các ngươi đàm luận. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, lão Ly Jin không nghĩ tới đại biểu Real Madrid đến đây hiệp đàm Sako chuyển nhượng công việc. Lại là chính mình bạn nối khố Grider. Nếu như thật sự bày ra bạn bè cũ nhất định phải ép giá. Cái kia nói không chừng chính mình vẫn đúng là đến mua vài phần mặt mũi cho lão cách. Dù sao Lý Thống Phạm chính mình huấn luyện viên, xử nữ mùa giải. Chính là ở trước mắt cái này nho nhã Tây Ban Nha nam nhân dưới sự chỉ dẫn đi tới. Tuy rằng cái kia thần thoại mùa giải, sau khi mọi người dồn dập đem hết thảy vầng sáng cùng vinh dự đều thêm đến trên người mình. Thế nhưng lão Lý chính mình sâu sắc rõ ràng. Ở vừa bắt đầu, nếu như không có Grider cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn gia hòa. Nói không chắc ở chính mình thật sự hiểu một cái huấn luyện viên trưởng nên làm cái gì trước đã để Real thua vài tràng. Đêm đó, Lý Thống Phạm nài ép lôi kéo đem vị này đến từ Tây Ban Nha Madrid khách mời cho mang trong nhà đi. Tới, tên béo đáng chết Ronaldo, Marcelo còn có Mata mọi người tất cả tiếp khách. Mấy nam nhân vừa uống rượu một bên hào một đêm. Quãng thời gian này, truyền thông đối với Sako đưa tin chưa từng có ngừng lại. Liên quan với các đội bóng báo giá vị này nước Pháp mới phát trung vệ tin tức. Nhiều lần thấy ở trên báo Barcelona 15 triệu bảng Anh báo giá Sako bị từ chối Real Madrid 10. Triệu bảng Anh báo giá bị từ chối Inter Milan liền Sako chuyển nhượng công việc hướng về. Newcastle đưa ra cố vấn AC Milan muốn thuê ở Newcastle âu sầu thất bại Sako Chelsea tìm. Kiếm Cavalho người nối nghiệp. Ferguson có ý định đem Evra đồng bào mang tới Old Trafford pháo oanh chủ soái Mamado. Sako tự hồ thành quý hiếm bánh bao. Liền ngoại hạng Anh bên trong rất nhiều đội bóng đều đối với vị này trung vệ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng chân chính đưa ra 20 triệu bảng Anh báo giá thì lại không có một cái. Ở cái nào đó 9 giờ, một vị bảo dưỡng tế bì nộn nhục nước Pháp đại thúc đã trở thành con kiến trên chảo nóng. Tới lui lui tản bộ bước chân, như là một cái lên dây cót máy móc con rối. Keng keng keng, điện thoại vang lên, người nước Pháp cầm lấy vừa nhìn. Đại hỉ, này, Dorota nạp tiên sinh, liên quan với Sako chuyển nhượng. Rất xin lỗi, Lola tiên sinh, chúng ta đã trả giá có đủ nhiều thành ý. Thế nhưng nếu như ngài cùng ngài cầu thủ không cách nào thuyết phục người điên Ly tiếp thu 15 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng, chúng ta chỉ có từ bỏ. Chấm ngoặc kép, chờ đã, chúng ta có thể. Này, queo Lola còn muốn nói chút gì. Thế nhưng bên kia không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp đem đếm cắt đứt. Queo ai thán một tiếng, Barcelona lui ra thu mua. Đây đối với hắn cùng Sako tới nói, thật đúng là cái to lớn tin tức xấu a. Này nhất định là cái kia chết tiệt người Trung Quốc cố ý. Vang lên người điên ly tấm kia hung hăng kiêu ngạo mặt. Quèo liền tức giận gần chết. Hắn không nghĩ tới cái kia điên cuồng người Trung Quốc gặp chọn dùng như vậy lưỡng bại câu thương. Phương thức, có điều, quèo tuyệt đối sẽ không liền như vậy chịu thua. Bởi vì, còn có rất nhiều nhà câu lạc bộ đối với Sako cảm thấy hứng thú. Vào lúc này, điện thoại không ngừng vang lên đến Lola tiên sinh. Chúng ta quyết định tạm thời đình chỉ đối với Mamadou Sako thu mua. Newcastle phương diện yết giá đã vượt qua chúng ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép, đây là Real Madrid tổng giám đốc Vandano âm thanh. Ngoặc kép, chúng ta rất có thành ý tiến cử Sako. Thế nhưng hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta hướng về Newcastle tạo áp lực. Đem Sako phí chuyển nhượng đè thấp đến 12 triệu khoảng chừng. Trái phải, chấm ngoặc kép. Đây là Bayern Munich chuyển nhượng bộ ngành chủ quản Kuhnle đặt bên trong hách âm thanh. Ngoặc kép, chúng ta quyết định rút về đối với Sako thu mua ý đồ. Là Sevilla, xin lỗi, chấm ngoặc kép, là MU, cức chó, hết thảy đều là cức chó. Quái đản đi thôi, lần này, nhưng là queo Lola chính mình. Người nước Pháp đem điện thoại di động của chính mình tàn nhẫn mà ngã tại đối diện trên vách tường. Rời nát tan, ngoặc kép, tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải lại nghĩ cái biện pháp gì. Cho người điên ly tạo áp lực. Nếu không ở 20 triệu phí chuyển nhượng bên dưới. Tuyệt đối không có câu lạc bộ đồng ý lại vì là tiến cử Sako nỗ lực. Ngoặc kép, tháng 12 ngày 15. Ngoại hạng Anh vòng thứ 17 khói thuốc súng giấy lên. JJB sân bóng. Ngoặc kép. Newcastle sân khách khiêu chiến Wigan Athletic trận đấu bắt đầu. Đội khách Newcastle trước tiên mở bóng. Đoạn thời gian gần đây Newcastle bởi vì đối nội cầu thủ Mamadou Sako mà bị châu Âu giới bóng đá rộng khắp quan tâm. Vị này 18 tuổi nước Pháp cầu thủ bởi vì pháo oanh chủ soái người điên ly mà một lần thành danh. Có người nói người điên ly đã đem phong giết. Từ cuộc tranh tài này thủ phát danh sách đến xem. Đúng như dự đoán, trước kia vẫn đảm nhiệm đội bóng chủ lực trung vệ Mamadou Sako cũng không có thủ phát. Thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào. Người điên ly quả nhiên là thiết huyết điều quân thiết soái a. Bình luận viên chậm rãi mà nói. Nói một câu xúc động. Chiếm cứ lợi thế sân nhà Wigan Athletic buông tay một kích. Mà Newcastle bởi vì bảng tổng sắp đệ nhất vinh quang cũng không chút nào lùi về sau. Hai đội bóng đại đánh thế tiến công bóng đá, tình cảnh đốm lửa tung tóe, thi đấu ở nôn nóng bầu không khí bên trong sốt sắng mà tiến hành. Ngoặc kép, Newcastle không chỉ mất đi bọn họ trung vệ, gần nhất càng là bởi vì Sako sự tình bị quấy nhiễu hỏng bét. Bây giờ nhìn lên người điên ly tuy rằng quả đoán đem Sako bài trừ ra đội chủ lực. Thế nhưng đội bóng tinh thần cũng không cao lắm chướng. Bọn họ ở đây diện ưu thế trên lạc hậu với đội chủ nhà Wigan Athletic. Chấm ngoặc kép, bình luận viên lời còn chưa dứt. JJB sân bóng chuyển đến một trận che trời hoan hô. Wigan Athletic ghi bàn, ngoặc kép, go an, ghi bàn chính là Hugo Roda liệt thêm. Mexico tiền đạo mùa giải này đã vì là đội bóng đánh vào 5 hạt ghi bàn. Là Wigan Athletic số 1 xạ thủ. Hắn nhận được đội hữu Jordi chọt khe bóng, lợi dụng tốc độ kinh người phản việt vị thành công, đơn đao đắc thủ, ngoặc kép, xem này bóng, Newcastle tân trung vệ tổ hợp quả nhiên xảy ra vấn đề. Măng Xiên cùng Steven Taylor phối hợp xuất hiện sai lầm, thi đấu phút thứ 24, đội chủ nhà Wigan Athletic đội đạt được dẫn trước, 1-0, Wigan Athletic lại đạt được dẫn trước. Điều này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Newcastle lẽ nào thật sự chịu đến Sako sự kiện ảnh hưởng sức chiến đấu giảm xuống. Rất nhiều huấn luyện viên ngoại hạng Anh thấy cảnh này, trong lòng vụng trộm nhạc. Mà đồng dạng mật thiết quan tâm cuộc tranh tài này queo Lola càng là mừng rỡ như điên. Ở trước máy truyền hình trên ghế sofa hưng phấn qua lại lan lộn. Quá tốt rồi, ít đi Sako. Trung vệ quả nhiên ngoại trừ vấn đề. Chỉ cần Newcastle thua trận cuộc tranh tài này. Đây chẳng phải là nói rõ bọn họ căn bản không thể rời bỏ xa cô. Cứ như vậy, ở sau đó đánh rằng co bên trong, hắn là có thể biến bị động làm chủ động. JJB sân bóng, đang bị đối phương trước tiên vào một bóng sau khi Newcastle nhấc lên điên cuồng phản công. Mà Wigan Athletic thì lại ở huấn luyện viên trưởng Kiệt Will dưới sự chỉ huy. Từ bỏ mở màn tới nay đối công, toàn tuyến tử thủ, muốn nhiễm là muốn thông qua thùng sát trận đến bảo vệ một cái bóng ưu thế. Tranh thủ một hồi anh hùng ca thắng lợi, chiến thắng người điên ly. Tuy rằng khó khăn cực kỳ, thế nhưng đối với mỗi một cái huấn luyện viên trưởng tới nói lại như là chí mạng hoa anh túc. Tỏa ra không thể tổ nhưng mê hoặc. Thế nhưng, phút thứ 75, ngoặc kép, Ronaldo, yes, hắn ở bên trong vùng cấm nhảy ra chí mạng vũ đạo. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ở đây sao dày đặc trong đám người. Hắn ở liên tục lừa bóng sau khi một cước phi thường đột nhiên đâm bắn công phá Wigan Athletic thủ. Môn câu lan lấy tay khung thành. Chấm ngoặc kép. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Newcastle san bằng tỷ số. Bọn họ làm được. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có không tới 20 phút thời gian. Bọn họ có thể đánh vào vượt lại bóng. Đem chính mình toàn thắng kỷ lục duy trì sao? JJB sân bóng các cổ động viên rơi vào độ dây như năm. Hãi hùng khiếp vía đoạn thời gian. Phút thứ 84. Alan Smith ở ngoài vùng cấm sút xa. Bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Wigan Athletic fan bóng đá tiếng kinh hô như nước thủy triều. Phút thứ 88. Owen nhận được Juan Mata phạt góc đánh đầu cận thành. Sai một ly. Phút thứ 90. Juan Mata ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận đá phạt. Tươi đẹp đường vòng cung sau khi Newcastle lại một lần nữa cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Chấm ngoặc kép, trọng tài thứ tư đánh ra phút bù giờ bảng điện tử. Chấm ngoặc kép, bù giờ vẻn vẹn có một phút. Lần này Newcastle thật sự huyền. Bọn họ cần ở 60 giây bên trong đạt được ghi bàn. Mới có thể tiếp tục chính mình toàn thắng chiến tích. Mà đối thủ Wigan Athletic 11 tên cầu thủ hầu như toàn bộ sẽ phải chịu bản mới vùng cấm bên trong. Toàn lực tử thủ, thời gian trôi qua. Tuy rằng vẻn vẹn là một hồi thế hòa, thế nhưng Wigan Athletic người đã thỏa mãn. Bao nhiêu nhà giàu danh soái không có làm sao đạt được người điên ly. Bây giờ nhìn lên bọn họ có thể đánh vỡ này một thần thoại. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép, trên khán đài tiếng người như lôi. Đội chủ nhà fan bóng đá ở vì bọn họ sáng tạo kỳ tích mà tiến hành đếm ngược. Trước máy truyền hình. Queo đã mặt mày hớn hở mở ra một chén tốt nhất rượu đỏ. Vì chính mình Mimi địa rót ra một chén. Sẽ chờ trọng tài chính một tiếng còi sau khi nâng chén chúc mừng. Tuy rằng cũng không có dựa theo hắn tốt nhất thiết tưởng như vậy. Newcastle thua trận thi đấu. Thế nhưng một hồi thế hòa đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Bây giờ Newcastle bởi vì ít đi Sako mà không cách nào thắng trận. Này chẳng phải là chính nói rõ Sako năng lực cùng trọng yếu tính. Mà người điên ly cố chấp để chim khách quân đoàn không có thắng trận. Cái này mũ, chụp lên tới sau khi đã đầy đủ hắn người điên ly uống một bình. Queo Lola cười rất đắc ý. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không cười nổi. Con người liếc mắt trừng trừng địa trừng mắt máy truyền hình. Như là một cái bị người trong nước mới vớt ra cá vàng. Phồng lên quay hàm sắp chết dãy giụa, bởi vì G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Càng thêm chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Ở thi đấu một giây sau cùng chung, trước Alan Smith phạt tiến vào một hạt kinh động thiên hạ đá phạt trực tiếp. Ngoặc kép, Newcastle đá phạt trực tiếp bình thường đều là do Juan Mata hoặc là Pastor đến chủ phạt. Thế nhưng lần này bọn họ đã lừa gạt Wigan Athletic. Juan Mata hư lắc một súng. Alan Smith theo sát mà trên man lực oanh môn. Bóng đá như là tia chớp như thế xé rách Wigan Athletic hàng phòng thủ. Chấm ngoặc kép. 2, 1. Chim khách quân đoàn vượt lại điểm số ở thi đấu một giây sau cùng. Newcastle người bóp chết kỳ tích. JJB sân bóng mới vừa rồi còn ở cao giọng đếm ngược. Hiện tại yên lặng như tờ. Chấm ngoặc kép. Bức trọng tài chính ở Alan Smith ghi bàn sau khi liền lập tức thổi còi kết thúc thi đấu. Wigan Athletic thủ môn Câu Lan làm người ngoài ý muốn chạy đến bên sân ôm ấp Lý Thống Phạm. Hắn là ở cảm tạ lão Lý ở dạy học tam sư quân đoàn sau khi đem chiêu vào đội tuyển quốc gia. Tròn một lần, cầu thủ quốc gia mộng. Tuy rằng hắn sau đó không có được tham gia Euro cơ hội. Thế nhưng York Lan đã rất thỏa mãn. Sáng ngày thứ hai, Rickbon trụ sở huấn luyện. Queo cười rạng rỡ địa xuất hiện ở huấn luyện viên trưởng văn phòng. Tuy rằng trước đây không lâu hắn mới vừa cùng Lý Thống Phạm không nể mặt mũi. Đồng thời trốn ở sau lưng hướng về các truyền thông nói không ít lão Lý nói xấu. Thế nhưng, ra mặt vật này, đối với xem hắn như vậy có môi giới tới nói. Sớm liền không biết bị ném đi nơi nào. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài. Hắn thậm chí đồng ý quỳ xuống đến ôm một cái chó hoang gọi cha đẻ. Lý, người xem, ta cảm thấy liên quan với Sako sự tình. Giữa chúng ta nên còn có chỗ thương lượng. Dù sao nếu như huyên náo quá cương, đối với cho chúng ta hai bên tới nói đều không đúng một chuyện tốt đẹp gì tình. Chấm ngoặc kép, Queo tận lực để ngữ khí của chính mình biểu hiện uyển chuyển một ít. Nói thật, hắn hiện tại là thật sự sợ trước mắt cái người điên này. Như vậy lưỡng bại câu thương thủ đoạn, một mặt tiêu ra cao đến quá đáng giá trị con người. Mặt khác liều mạng chôn vùi đội bóng chiến tích cũng không chút lưu tình mà đem Sako phong giết. Này một tay, làm thực sự là quá tuyệt. Ồ, Lý Thống Phạm ngẩng đầu nhìn cái này mấy ngày trước còn nhảy nhót tưng bừng người nước Pháp. Tựa như cười mà không phải cười địa hỏi một câu. Lola tiên sinh, ta hiện tại chỉ có không tới 3 phút nghe ngươi nói chuyện. Ngươi đúng là nói một chút. Giữa chúng ta còn có cái gì có thể chỗ thương lượng? Chết tiệt, Queo Lola đè nén xuống chính mình lửa giận trong lòng. Mau mau bắt đầu ở trong đầu tổ chức chính mình. Nếu như không cách nào ở trong vòng 3 phút thuyết phục cái người điên này. Sako liền xong đời, lại một lần nữa hướng về các anh em bồi tội. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.